Đỉnh cấp rể quý, chương 596. Góc truyện audio.com. Chương 596. Vùa đua xe cao ly trên lầu 3 thì có tính chất như là phòng bao. Mỗi một phòng bao đều được sắp xếp những nhân viên phục vụ nữ chuyên nghiệp cung cấp các dịch vụ hầu hạ cho khách hàng. Mà thân phận của khách hàng ở lầu 3 lại càng hiển hách hơn so với bình thường. Lượng tập trung cũng lớn hơn. Thuộc về hội viên cao cấp của trường đua. Hơn 6 giờ chiều, ngoại trừ những tay đua đến từ nhiều nơi, một vài khán giả đến đây xem cuộc tranh tài cũng lần lượt tới. Trong đó không thiếu những lãnh đạo doanh nghiệp có tiếng tăm lớn ở vùng Tam Giác từ Yến Kinh đến Trung Hải. Đối mặt với những chuyện này, Trần Giật Thần ứng phó vô cùng tự nhiên, không biểu hiện ra sự cuồng vọng tự đại mà lấy lễ đối xử với người. Cậu bác, tuyển thủ của Cao Ly đã đến rồi. Có một tuyển thủ trong số đó đã đánh một cô gái trong nhóm chúng ta. Lúc Trần Giật Thần đang chào hỏi với những ông chủ lớn trong giới kinh doanh, chuẩn bị đi tìm phòng bao với Vũ Văn Bác để uống trà. Một nhân viên làm việc ở trường đua đi vào trong phòng bao báo cáo với Vũ Văn Bác. Có chuyện gì xảy ra vậy? Vũ Văn Bác nghe vậy thì sắc mặt thay đổi. Cô gái từ trong miệng của nhân viên chính là một cô gái gợi cảm. Cũng là nhân viên làm việc của trường đua. Mỗi một lần cuộc tranh tài bắt đầu thì bọn họ sẽ mặc đồ lót. Dùng phương thức gợi cảm để làm bầu không khí đi lên. Đồng thời cũng là người bắt đầu cuộc thi đấu. Lúc bọn họ vứt vỏ chiếc áo lót cuối cùng, cuộc tranh tài chính thức bắt đầu. Tuyển thủ của Cao Ly là một tên dê xồm. Nhìn thấy một cô gái của chúng ta thì bước lên bắt chuyện. Hơn nữa còn lưu manh đánh vào mông của cô ấy. Đùa nghịch, cô ấy không vui. Sau đó bị anh ta đánh hai bạt tay. Nhân viên tức giận báo cáo lại. Trừ cái đó ra, tay đua của Cao Ly còn kêu gào không muốn nhìn thấy cô gái đó nữa. Để cô ta cút khỏi nơi này ngay lập tức. Cô ấy rất uất ức. Không biết nên làm sao bây giờ. Khóc lóc tìm tôi, chuyện này cứ để tôi xử lý. Vũ Văn Bác trầm ngâm một chút, đưa ra quyết định trực tiếp đứng dậy. Văn Bác, để tôi đi với cậu. Trần Giật Thần cũng đứng dậy. Anh muốn biết Vũ Văn Bác xử lý chuyện này như thế nào. Mùa đông đã đến, mặc dù là thời gian ban ngày bắt đầu dài ra, nhưng mà hơn 6 giờ thì trời vẫn đen xuống. Toàn bộ khung cảnh trong trường đua đèn đuốc sáng trưng. Ở đây có rất nhiều xe thể thao đang đậu trên trường đua thi đấu. Xe ô tô, không có một chiếc xe có biển số của Cao Ly. Trần Giật Thần và Vũ Văn Bác biết được từ trong miệng của nhân viên làm việc của trường đua. Bao gồm Phác Xương Tuấn, vua đua xe của Cao Ly cũng ở trong nhóm tuyển thủ Cao Ly. Sau khi điều chỉnh, kiểm tra xe của mình xong liền lái xe đến đường đua để làm quen. Vì thế Trần Giật Thần và Vũ Văn Bác dẫn theo bảo vệ của trường đua. Thật ra là để trấn áp những người có mặt ở đó. Đến điểm cuối cùng trên đường đua cũng là điểm xuất phát. Mặc dù xảy ra chuyện tuyển thủ của Cao Ly đánh cô gái gợi cảm, nhưng mà công tác thi đấu vẫn phải được chuẩn bị ngay ngắn trật tự. Điểm xuất phát của đường đua, trên một khoảng đất trống xây dựng một sân khấu tạm thời. Nhân viên đang điều chỉnh ánh đèn cùng với âm thanh, mà nhóm ca sĩ tham gia vào nghi thức khai mạc đang trang điểm ở phía sau sân khấu. Đang chuẩn bị bước lên sân khấu, có không ít tay đua cùng với người xem đang đứng ở cách đó không xa chờ đợi nghi thức khai mạc được bắt đầu. Vút, 6 giờ 40 phút. Nương theo một tiếng vang chấn động tại chân trời. Từng chiếc xe thể thao lần lượt đi đến điểm cuối. Chạy đầu là chiếc Bugatti Veyron. Đó là chiếc xe của Phác Xương Tuấn. Là vua đua xe của Cao Ly. Đi theo đằng sau chiếc Bugatti Veyron của Phác Xương Tuấn là một chiếc Koenigsegg. Lý Đông Thanh là học trò của Phác Xương Tuấn cầm lái. Ở đằng sau chiếc Bugatti Veyron cùng với chiếc Koenigsegg lần lượt có những chiếc xe thể thao lái tới. Có Ferrari, có Lamborghini, có Maserati, gần như là những nhãn hiệu xe thể thao lớn. Cuối cùng là tới mấy chiếc xe mô tô. Một chiếc xe gắn máy đều có giá trị mấy tỷ trở lên. Xem lịch thi đấu tối hôm nay. Ngoại trừ cuộc tranh tài của các chiếc xe thể thao ra còn có cuộc thi của xe ô tô. Hơn nữa cuộc thi của xe ô tô được diễn ra trước nhất. Được làm món ăn khai vị. Sau đó trong cái nhìn chăm chú của bọn người Trần Giật Thần và Vũ Văn Bác. Phác Xương Tuấn dẫn đầu dừng xe ở ven đường. Có hơn 30 chiếc xe thể thao khác cùng với xe mô tô xếp thành một hàng. Trông rất là hùng vĩ. Mắt thấy bọn người Phác Xương Tuấn dừng xe lại. Vũ Văn Bác lập tức dẫn người đi tới. Trần Giật Thần đi theo bên cạnh Vũ Văn Bác. Chợt nhìn lại trông giống như là vệ sĩ của Vũ Văn Bác. Cùng lúc đó, vệ sĩ ở hai bên của Phác Xương Tuấn cũng lập tức đi đến chiếc Bugatti Veyron của Phác Xương Tuấn. Vụt vụt, trong chốc lát, cho dù là nhân viên đang chuẩn bị nghi thức khai mạc hay là những người xem cùng với tuyển thủ đang chờ đợi nghi thức khai mạc bắt đầu đều không hẹn. Mà cùng di chuyển tầm mắt nhìn sang bên này. Muốn biết có chuyện gì đang xảy ra. Trong cái nhìn chăm chú của đám người. Phác Xương Tuấn bước xuống trước tiên. Anh ta nhìn thấy Vũ Văn Bác với sắc mặt khó coi và mang theo người đi đến đây. Lông mày có hơi nhíu lại một chút. Sau đó coi như không nhìn thấy trực tiếp di chuyển tầm mắt. Sư phụ nói xem cái tên kia dẫn người đến đây là muốn làm gì vậy? Sau khi Lý Đông Thanh bước xuống xe thì đi đến bên cạnh Phác Xương Tuấn. Nhìn thấy Vũ Văn Bác dẫn người đến đây. Cau mày hỏi, Phác Xương Tuấn, lúc nãy có người báo cáo với tôi. Tuyển thủ của các người đã đánh nhân viên của trường đua chúng tôi. Có chuyện này hả? Dường như là đang đáp lời câu hỏi của Lý Đông Thanh. Vũ Văn Bác vừa đi đến gần, hỏi thẳng vào vấn đề. Không đợi Phác Xương Tuấn mở miệng, Lý Đông Thanh là người mở miệng trước. Anh ta hỉ mũi trừng mắt nhìn Vũ Văn Bác, tức giọng nói, chú ý thân phận của anh cùng với giọng điệu nói chuyện với sư phụ tôi đó. Có liên quan gì tới anh? Vũ Văn Bác nhíu mày nhìn chằm chằm vào Lý Đông Thanh. Tôi hy vọng là anh hiểu được thân phận của sư phụ tôi cao quý đến chừng nào. Đừng nói là anh, cho dù Yến Kinh hay thậm chí là người đứng đầu trong thế giới ngầm của nước Hát có đến đây thì cũng không thể vô lễ với sư phụ của tôi như vậy. Lý Đông Thanh lạnh lùng đáp lại. Sau đó lại nói, lúc nãy có một con chó cái không biết đặt mình vào đúng vị trí. Cho nên đã bị người của chúng tôi tán hai bàn tay. Như thế nào? Chẳng lẽ là anh muốn ra mặt cho người phụ nữ kia hả? Là ai làm? Vũ Văn Bác hỏi lại. Tôi đánh đó. Anh muốn như thế nào? Một tay đua mặc đồng phục của Cao Ly đứng dậy. Tối ngày hôm qua anh ta chơi đùa với hai người mẫu trẻ tuổi ở bên ngoài vẫn còn chưa đã nghiền. Trước đó nhìn thấy dáng dấp của một cô gái quyến rũ vô cùng. Háo sắc chạy lên não. Đến đó đùa giỡn người ta. Tôi cho cậu hai lựa chọn. Thứ nhất, bây giờ cậu tự tán mình hai bạt tay rồi nói xin lỗi với nhân viên của tôi. Sau đó bồi thường chi phí tổn thất tinh thần. Thứ hai, tôi cho cậu hai bạt tay. Cậu mất đi tư cách thi đấu vào tối ngày hôm nay. Cút khỏi nơi này ngay lập tức. Vũ Văn Bác nói gằn từng chữ. Ồ. Ngạc nhiên khi nghe thấy lời nói của Vũ Văn Bác, cho dù là Phác Xương Tuấn hay là Lý Đông Thanh, còn có mấy tay đua của bên phía Cao Ly, sắc mặt của bọn họ trong nháy mắt đều thay đổi, trên mặt lộ ra vẻ nổi nóng khác biệt nhau, bởi vì theo như suy nghĩ của bọn họ, Vũ Văn Bác không nên vì một người phụ nữ đê tiện gợi cảm mà ra mặt, càng không nên biểu hiện phách lối trước mặt của bọn họ. Anh có biết là anh đang làm cái gì không hả? Lý Đông Thanh mở miệng nói một lần nữa. Sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đương nhiên là tôi biết. Vũ Văn Bác lạnh lùng đáp lại. Mặt khác, tôi lại nhắc nhở cậu một lần nữa. Nơi này là nước Hát, nếu như cậu còn dám phun phân khỏi miệng. Tôi sẽ không ngại cho cậu một bài học đâu. Cậu, Lý Đông Thanh lập tức nổi giận muốn nói cái gì đó. Kết quả lại bị Phác Xương Tuấn đưa tay ngăn cản lại. Cách Trương.